Thiên đạo đồ thư quán, chương 2989, chư tử bách gia, 2. Góc truyện audio.com, Dương Sư nói rõ chi tiết những lịch sử không muốn người biết kia một lần. Chư tử bách gia lợi hại như vậy, Trương Huyền chấn động, tuy lần này danh sư đường ở trong tay hắn bị thiệt lớn. Nhưng hắn hiểu, nội tình sâu không lường được, thật muốn huyên náo hung ác, cho dù có Trịnh Dương. Ngụy Như Yên, thậm chí Trương gia giúp một tay, cũng không phải đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy. Vài vạn năm đến nay, không ai dám đối nghịch danh sư đường, bởi vì nó quá đáng sợ. Ai cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu cổ thánh đang ngủ say, lại lúc nào có thể tỉnh lại. Cường đại như thế, vậy mà sợ hãi chư tử bách gia. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền của Khổng sư lưu lại truyền thừa. Huyết mạch mạnh mẽ không nói, kiến thức cũng không gián đoạn, danh sư đường tự nhiên không phải đối thủ. Dương Sư lắc đầu, bất quá bọn họ đã sớm mất tích, vài vạn năm không thấy, hẳn là sẽ không xuất hiện lần nữa. Không cần căng thẳng, Trương Huyền nhẹ gật đầu, đã cùng Khổng sư biến mất, thì không cần lo lắng. Suy tư một chút tiếp tục nói, như vậy còn lại ba truyền thế thiên phù tìm không thấy. Thò làm sao đi vào khổng miếu, thiên phù cũng không có gom góp, liền muốn chuẩn bị đi vào khổng miếu, không tiếc để cho mình thông ra, có phải quá vội vàng hay không? Dựa theo trước kia thuyết pháp, thu thập không đủ, quả thực là không cách nào đi vào. Có điều trải qua danh sư đường nhiều năm nghiên cứu, phát hiện một bí mật, năm đó thiên phù là khổng sư siêu tập 6 loại huyết dịch thể chất đặc thù cô đọng thành. Tìm không thấy, vậy thì tìm ba loại thể chất đặc thù triệt để kích hoạt. Cũng có thể đưa đến hiệu quả tương đồng. Dương Sư vuốt râu, thể chất đặc thù, học sinh ngươi Triệu Nhã thuần âm thể, viên đào long tê huyết mạch, Ngụy Như Yên tiên thiên độc thể, thủy gia thủy thiên nhu chân thủy thể. Chỉ cần triệt để kích hoạt, cũng có thể thay thế thiên phù. Dương Sư nhẹ gật đầu. Đây cũng là nguyên do vì sao U Nhược Tâm lo lắng muốn kích hoạt thể chất của Triệu Nhã. Chỉ cần thành công, Băng Nguyên Cung liền có cơ hội đi vào khổng miếu. Khổng sư lưu lại đệ nhất thánh địa, bất kể bảo vật hay bí tịch, đều làm người không thể cự tuyệt, mà bỏ lỡ cơ hội. Thế lực đại lục sẽ phân chia lần nữa. Thậm chí, nhân tộc có thể lưu giữ hay không còn chưa biết chừng. Dị linh tộc, nếu để bọn hắn tìm được khổng miếu trước, tiến vào bên trong, nhân tộc nhất định hết sức nguy hiểm, người sau tìm tới trước, có lẽ có thể giải quyết gông xiềng không cách nào tấn cấp cổ thánh. Không đến mức bấp bênh giống như bây giờ, có thể nói, đi vào khổng miếu đối với thế lực lớn đương đại mà nói, là một bước ngoặt to lớn, ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội. Xong rồi, còn có nghi vấn khác không? Dương Sư giải thích xong, lần nữa nhìn qua, tạm thời không còn, Trương Huyền lắc đầu, hắn không hiểu chỉ có những thứ này, đối phương nói xong. Đã hiểu, khó trách Lạc Gia kiên định muốn Lạc Nhược Hy gả cho tiểu thiên tài như vậy. Dính dáng khổng miếu, quả thực bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi. Vậy là tốt rồi, thấy hắn không có nghi vấn, Dương Sư không nói thêm lời. Khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền cũng không hỏi thêm nữa. Cẩn thận củng cố tu vi cùng vô hồn vừa mới tấn thăng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Buổi sáng hôm nay, ánh nắng mới vừa nhảy ra, liền thấy phía dưới có một thành phố khổng lồ xuất hiện. Đã đến Già Hư Thành của Lạc Gia, Hưng Kiếm Thánh đi tới trước cửa sổ nói, cách Trương.